Cực hạn triền miên, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Định Trạch không có bất kỳ động tác gì, giống như đang mặc kệ hành vi của cô, chỉ là mặt anh không chút biểu cảm, ánh mắt hơi động, bình tĩnh nhìn cô, đùa rất vui. Giọng nói của anh trầm thấp, giọng điệu bình tĩnh lộ ra hai phần hương vị ái muội. Động tác trong tay Mạnh Nhược Dư không ngừng, trượt đến trước ngực anh, ngón cái và ngón trỏ khẽ nhéo, dùng thần sắc quyến rũ mê người hướng về phía anh. Tôi không đùa, nếu anh không đồng ý với giá trị là một quân cờ của cô, vậy thì cô sẽ để cho anh nhìn thấy giá trị khác của cô chỉ là đang chứng minh cô còn có tác dụng khác mà thôi, cô phải sống, tuy không biết sống có ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng phải cố gắng mới không uổng phí đến thế giới này một lần. Ồ, anh cười, Mạnh Nhược Dư tới gần anh, thì thầm bên tai anh. Không phải anh đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sao? Không bằng để tôi giúp anh. Cô vừa dứt lời, tay cô đang để trước ngực anh bỗng buông ra, thân trên có phần lộn xộn khiến anh quyến rũ đến cực điểm, vẻ đẹp của cấm dục bức bách người ta không ngừng muốn tới gần anh, lực hấp dẫn vừa quỷ dị vừa nguy hiểm kia quả thực muốn lấy mạng người, nhưng chính là muốn tới gần, cho dù phải trả giá đắt. Bàn tay của cô từ từ trượt xuống, rơi vào thắt lưng bên hông anh, cởi nó ra. Cô rất biết cái gì nên đụng và cái gì không nên đụng, nếu giờ phút này cô đụng phải súng trên người anh, với tốc độ hành động của anh, rất có thể nơi này chính là nơi cô phải chết, chết trong nhà vệ sinh nam, thật sự quá thảm, cũng không đáng, cô rất quý trọng mạng sống của mình. Thắt lưng được cởi ra, tay trái của cô từ vạt áo nhẹ nhàng luồn vào, trêu người vuốt về ba thân thể anh, tay phải thì trực tiếp luồn vào từ phía dưới, sờ đến quần L0T của anh, giống như cố ý kéo nó xuống. Cái kéo kia nhẹ nhàng, không hiểu dây thần kinh nào đó bị kích động, ánh mắt anh hạ xuống nhìn cô cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không rời ánh mắt, không khiêu khích, không giằng co, ánh mắt đơn thuần đến cực điểm. Đến tận khi tay cô từ trong quần L0T thò vào, sờ đến chỗ bí ẩn mà mềm mại kia, tay Thẩm Định Trạch nhẹ nhàng động đậy, nhưng cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng cầm lên, nhẹ nhàng vuốt chậm, lại dùng cả bàn tay cầm lên, cô rất có kinh nghiệm, biết cách hầu hạ, biết làm thế nào để khiến nó thoải mái, chậm rãi, nó rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhiệt độ trong tay cô tăng lên, đồng thời cũng dần trở nên to lớn hơn. Hình như cô mỉm cười, thể hiện sự hài lòng rõ ràng với hành động của mình. Cô thích như vậy, giọng nói của Thẩm Định Trạch hơi lạnh, khóe miệng vẫn cong lên. Tôi có thích hay không không quan trọng, quan trọng là anh thích. Mạnh Nhược Dư nắm lấy đồ vật trong tay, dường như đang do dự kéo quần anh xuống. Khi cô vừa chuẩn bị hành động, Thẩm Định Trạch đột nhiên nắm lấy cả người cô, chỉ một động tác đã đặt cô lên bồn rửa tay. Tay anh nhanh chóng tách hai chân cô ra, hạ, female protected, hướng tới gần giữa, female protected, chân cô tay thì xé thân trên lễ phục của cô, anh nói. Tôi thích như vậy, quần áo bị anh xé rách, hai tay cô kiệt lực muốn bắt lấy chút gì đó để ổn định thân thể, nhưng vô dụng hạ. Email protected, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh liên tục đâm vào cô nhiều lần, hai chân cô lắc lư qua lại, giày cao gót màu đỏ và thành bồn rửa tay không ngừng va chạm, hưng phấn từ chỗ bí mật cùng với sự đau đớn từ ma sát với dây thắt lưng trên người anh đồng thời truyền đến, không biết là thống khổ nhiều hơn hay là vui vẻ nhiều hơn. Trong khi đôi giày cao gót trên chân phải trượt xuống đất, cảm giác vui sướng sông L3N đỉnh, hai tay cô run rẩy mà vô lực ngã về phía sau. Thẩm Định Trạch nắm lấy thân thể cô, toàn bộ sự chống đỡ của cô nằm trên tay anh hung tợn đùa bỡn bầu N9 ực tròn trịa của cô, còn chưa thỏa mãn dùng răng cắn xé, lưu lại từng vết đỏ và dấu răng. Sau khi xong việc, anh lùi ra sau một bước, cười nhạo một tiếng, nụ cười chỉ lạnh như băng, anh nhìn cô tựa như nhìn vật phẩm nào đó, đưa tay vỗ vỗ mặt cô. Những thứ này đều là tôi thích, cô nói đúng, một người phụ nữ làm sao có thể thỏa mãn tôi. Thật đáng tiếc, tôi ghét sự dơ bẩn của cô. Thẩm Định Trạch nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, vừa thắt lưng vừa đi ra ngoài, giống như không có gì xảy ra, chỉ có chất lỏng lưu lại ở quần L0T chứng minh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Nhược Dư cười, đưa tay chạm vào giữa, female protected, chân mình một chút, trên ngón tay có chất lỏng rõ ràng, không rõ là của cô hay thuộc về Thẩm Định Trạch. Nhưng anh biểu thị rất rõ ràng, tuy anh không phải người ai tới cũng không từ chối, nhưng cũng không cự tuyệt nữ sắc. Anh vui khi có phụ nữ làm cho anh sung sướng theo cách này, nhưng loại phụ nữ như cô chỉ xứng cho anh làm cách một chiếc quần, bởi vì anh vô cùng ghét bỏ cô. Vẻ mặt Thẩm Định Trạch như thường đi ra ngoài, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc lập tức đuổi theo, chỉ là bọn họ mới động chân, Thẩm Định Trạch liền quay đầu nhẹ nhàng nhìn bọn họ một cái. Vì thế Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc không đi theo anh nữa, nhìn anh rời đi, liếc mắt nhìn nhau một cái, người đi ra chỉ có Thẩm Định Trạch, với tính cách của Mạnh Nhược Dư thì không phải như vậy chứ, mà ý tứ này của Thẩm Định Trạch rõ ràng là để cho bọn họ vào xử lý. Xử lý cái gì? Thẩm Trường Kim trong lòng lạnh lẽo, không phải anh ghét bỏ Mạnh tiểu thư phiền phức trực tiếp giải quyết cô rồi chứ? Thẩm Trường Mộc lại vuốt cằm, vừa nãy lúc người anh trai này đi vào, hai nút trên áo sơ mi được cởi ra ư, sao anh nhớ nó không phải như vậy? Bọn họ đi vào toilet, hai người đồng thời mở to hai mắt, Mạnh Nhược Dư đang cúi người nhặt giày cao gót trên mặt đất lên đi vào, phần thân trên lễ phục của cô đã bị xé nát, hơn phân nửa da thịt bên trái đều lộ ra, mà tóc cũng lộn xộn, rõ ràng nhất là da thịt trước ngực cô, vết đỏ và dấu răng. Bộ dáng này của cô, nhìn thế nào cũng giống như bị hung hăng một trận, không đúng, không phải giống, chính là bị. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đều không ngờ khi tiến vào lại nhìn thấy cảnh tượng này, sự thật là bọn họ đi theo nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ làm loại chuyện này, đương nhiên cũng có thể là bọn họ không biết, dù sao Thẩm Định Trạch cũng 25 tuổi rồi, không có khả năng không chạm vào phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên ở loại địa điểm này, hơn nữa còn để cho bọn họ canh giữ ở bên ngoài. Trong mắt của Thẩm Trường Kim như sắp rớt xuống, miệng cũng mở to cơ hồ có thể nhét được quả trứng gà vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Mộc nghĩ cũng không thèm nghĩ, dùng khuỷu tay đụng mạnh Thẩm Trường Kim một cái, có gì ngoài ý muốn chứ, loại chuyện này không phải rất bình thường à, hơn nữa rất có thể là người phụ nữ này tự mình chủ động, chỉ là anh không từ chối mà thôi. Thẩm Trường Kim phục hồi tinh thần, đi lên trước, ánh mắt trốn đông trốn tây, chính là không dám nhìn Mạnh Nhược Dư, anh cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô, dáng vẻ này của cô nhất định không thể cứ như vậy mà đi ra ngoài. Mạnh Nhược Dư nhận lấy áo khoác của anh, mặc lên người mình. Cảm ơn, mặt Thẩm Trường Kim đột nhiên đỏ lên, khiến Thẩm Trường Mộc lại hung hăng chừng anh một cái. Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc dẫn Mạnh Nhược Dư đi ra ngoài, Thẩm Định Trạch đã cùng Diệp Thanh rời đi rồi, lúc này đây bọn họ vô cùng ăn ý dẫn theo Mạnh Nhược Dư cùng đi, dường như bởi vì chuyện Thẩm Định Trạch cùng cô làm ở trong nhà vệ sinh, khiến bọn họ có cảm giác khác đối với Mạnh Nhược Dư. Ngồi vào trong xe, Thẩm Trường Mộc lái xe, Thẩm Trường Kim và Mạnh Nhược Dư ngồi ở phía sau, Thẩm Trường Kim cố ý cách Mạnh Nhược Dư rất xa, giữ khoảng cách. Mạnh Nhược Dư sửa sang lại tóc mình một chút, lúc này mới đánh giá Thẩm Trường Kim. Cảm ơn áo khoác của anh, Thẩm Trường Kim sờ sờ đầu mình, vừa nãy cô đã cảm ơn rồi. Thẩm Trường Mộc nhìn hai người phía sau từ gương chiếu hậu, trong lòng hừ lạnh, người phụ nữ này cũng không nhìn mình một chút, bởi vì cô ta biết mình chẳng có thiện cảm gì với cô ta nên vô cùng dứt khoát trực tiếp bắt đầu từ chỗ Thẩm Trường Kim. Mạnh Nhược Dư, hai lần càng có thể biểu đạt thành ý của tôi. Thẩm Trường Kim cười cười không nói gì. Mạnh Nhược Dư, anh ở bên cạnh Thẩm thiếu gia bao lâu rồi? Chắc là rất lâu rồi nhỉ? Lúc này Thẩm Trường Kim mới cảnh giác nhìn cô một cái, tiếp tục trầm mặc không nói. Mạnh Nhược Dư không ngại thái độ không hợp tác, vậy Thẩm thiếu gia và các cô ấy ở chung như thế nào? Ví dụ như cùng Tần tiểu thư. Thẩm Trường Kim có chút áy náy, anh còn tưởng rằng vừa rồi cô muốn lấy tin tức từ chỗ mình, bây giờ nghĩ lại cô chỉ muốn biết cuộc sống của Trạch ca mà thôi, muốn lấy lòng anh ấy. Hơn nữa bởi vì anh đã điều tra cô, thật sự có vài phần thương tiếc đối với cô thật sự là một cô gái xinh đẹp có năng lực tiền đồ vốn vô lượng, lại đi đến tình cảnh như vậy, không thể không khiến người ta cảm khái. Thẩm Trường Kim nhẹ nhàng thở dài. Cái này tôi thật sự không biết. Thẩm Trường Mộc tức giận, người phụ nữ này quả thực cái gì cũng có thể lợi dụng, đầu tiên là dùng một vấn đề biết người khác sẽ không trả lời, lại ném ra vấn đề tiếp theo, nếu vấn đề trước không trả lời, tỷ lệ trả lời vấn đề tiếp theo sẽ rất cao. Hơn nữa lời nói kia của Mạnh Nhược Dư là có ý gì? Cái gì gọi là Thẩm Định Trạch ở chung với người khác? Chỉ một câu nói như vậy cô đã biến thân phận của mình thành người phụ nữ của Thẩm Định Trạch, vẫn vô ý thức khiến người ta nhận định như thế. Thẩm Trường Mộc lạnh lùng nhìn người phụ nữ phía sau. Anh ấy thích phụ nữ ít nói. Cảm ơn, Mộc tiên sinh, tôi đã được lĩnh giáo. Thẩm Trường Mộc lập tức mím chặt môi. Trở lại Trường Sinh Đường, Thẩm Trường Thủy đang đứng trước mặt Thẩm Định Trạch nói cái gì đó, có vẻ đang báo cáo. Khi Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc dẫn Mạnh Nhược Dư đi vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bọn họ, hai người này sao có thể dẫn về một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếp sợ nhất chính là Tần Yên đang ngồi, sau khi cô ta đánh giá Mạnh Nhược Dư, nhìn thấy chiếc áo khoác cô khoác thì biết là của Thẩm Trường Kim, biểu tình lúc này mới bình thường. Tần Yên đi về phía Mạnh Nhược Dư, đang chuẩn bị đưa tay thì nhìn thấy màu đỏ loáng thoáng lộ ra giữa áo khoác, nhíu mày. Thẩm Trường Mộc biết Tần Yên muốn làm gì, là muốn kiểm tra trên người Mạnh Nhược Dư có mang theo vũ khí gì bí ẩn hay không, đây là quy củ tiến vào Trường Sinh Đường, hơn nữa mức độ kiểm tra ở các chỗ khác nhau rất khác nhau, nơi này chính là cấp bậc cao nhất. Thẩm Trường Mộc ngăn Tần Yên lại, cô ấy không cần. Thẩm Trường Mộc không có biểu tình gì, Thẩm Trường Kim lại cực kỳ xấu hổ, ho khan một chút. Ở chỗ tiệc rượu, tất nhiên Mạnh Nhược Dư đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, mà lúc trong nhà vệ sinh lại bị Thẩm Định Trạch kiểm tra một lần, hiện giờ cô không rời khỏi tầm mắt bọn họ, đương nhiên không cần bước này. Tần Yên hiển nhiên có chút khiếp sợ, nhưng cũng không nói nhiều, trầm mặc lui đến vị trí mình vừa ngồi. Thẩm Định Trạch nghe Thẩm Trường Thủy nói xong trực tiếp rời đi. Thẩm Trường Thủy nhìn thấy Mạnh Nhược Dư cũng ngẩn người, nhưng chuyện tiếp theo Mạnh Nhược Dư làm khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Cô cởi áo khoác của mình ra, cũng mặc kệ làn da trắng như tuyết cùng dấu vết mập mờ của mình, trực tiếp đưa áo khoác cho Thẩm Trường Kim. Cảm ơn áo khoác của anh, nhưng đàn ông đều sẽ không thích người phụ nữ của mình mặc quần áo của người đàn ông khác. Cô trực tiếp định nghĩa mình là người phụ nữ của Thẩm Định Trạch, không biết Thẩm Định Trạch có nghe thấy hay không, anh không dừng lại cô thì trực tiếp đi theo. Những người còn lại, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, cách chương.